Vạn đạo Long Hoàng, chương 412, chỉ còn 4 người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ván, cục, hết thảy đều là nhất cái. Ván, cục, truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, mọi người đã minh bạch. Hết thảy đều là Táng Long Nguyên người bố trí xuống nhất cái. Ván, cục, tuy nhiên không biết Táng Long Nguyên người dùng phương pháp gì. Nhưng Long Huyệt sở dĩ sẽ xuất hiện. Toàn bộ là vì bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, nguyên nhân đúng là trước mắt cái này Táng Long Nguyên đích thiên tài. Muốn dùng máu của bọn hắn. Tu luyện thần công, muốn máu của ta. Nằm mơ, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Hoàng Xích Hiên giống to. Hai tay chấn động, thi triển ra Hoàng Xích Trảm. Một kích phía dưới, hơn 10 đường xúc tu bị chém đứt. Đáng tiếc vô dụng, xúc tu mã thượng sẽ ngưng tụ ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, ha ha, vô dụng đấy, ta bố trí xuống. Ván, cục. Không sơ hở tí nào. Các người tự ngoan ngoãn chờ chết a. Máu bào thanh niên cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP. Chúng ta liên thủ. Cùng một chỗ hướng một cái phương hướng sông. Một mực không có mở miệng Huyền Phong. Lúc này mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP. Tốt. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, chấm, bộ phi phàm cùng tôn sở nhao nhao gật đầu. Lục Minh cũng gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tốt, vậy thì xong. Hoàng Xích Hiên giống to. Thi triển Hoàng Xí Trảm. Hướng về lối ra phương hướng phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, khanh, xíu, yêu yêu, kiếm quang, lưỡi đao, quyền kình. Mũi thương, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, tụ hợp cùng một chỗ. Hướng về lối ra cái hướng kia phóng đi. Lập tức, tựu có hơn 100 đường xúc tu bị đánh tan. Xúc tu cũng không kịp khôi phục. Bọn họ liền xông qua mấy trăm mét khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, toàn lực điều khiển đại trận. Ngăn cản bọn hắn. Máu bào thanh niên biến sắc. Nộ quát một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, bốn phía, hơn 100 cái Táng Long Nguyên thanh niên, cùng kêu lên hét lớn. Chân khí bành trướng, trong tay ngưng tụ một mảnh dài hẹp minh văn, chui vào đến mặt đất. Lập tức, tại Lục Minh chung quanh bọn họ, lao ra càng nhiều nữa xúc tu. Rậm rạp chằng chịt, không ngừng hướng về bọn hắn quấn quanh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, trong lúc nhất thời, cho dù bọn hắn hợp lực, cũng xông không đi ra ngoài. Sát, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, lúc này, máu bào thanh niên lạnh quát một tiếng. Thân hình lóe lên, nhảy vào trong đại trận. Thân pháp của hắn như quỷ mị giống như, tại xúc tu bên trong lập lòe. Những cái, kia xúc tu. Đối với hắn nhìn như không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, từ, máu bào thanh niên nhất chảo cầm ra. Hắn tay chảo, như máu tươi giống nhau huyết hồng. Mục tiêu, là Hoàng Xích Hiên. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, Hoàng Xích Hiên rõ ràng đã bị thương. Hắn muốn trước giải quyết Hoàng Xích Hiên. Hoàng Xích Hiên gào thét. Thi triển Hoàng Xí Trảm, cùng máu bào thanh niên tay chảo đối oanh cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, oanh, Hoàng Xích Hiên toàn thân đại chấn, thất tha thất thểu lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, máu bào thanh niên thân hình lóe lên, biến mất tại mấy cái huyết sắc xúc tu ở bên trong. Bộ phi phàm đẳng nhân muốn cứu viện. Cũng không kịp, vù, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu bảo thanh niên mấy cái lập lòe. Lại xuất hiện tại Hoàng Xích Hiên phía sau. Huyết hồng tay chảo, như huyết long bàn tay. Chụp vào Hoàng Xích Hiên. Hoàng Xích Hiên ra sức phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Máu bảo thanh niên thực lực của bản thân cũng cực kỳ khủng bố. Không kém gì. Chút nào toàn thịnh thời kỳ Hoàng Xích Hiên. Hoàng Xích Hiên căn bản không địch lại. Tăng thêm có xúc tu quấn quanh lên trên. Hoàng Xích Hiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục mấy chiêu. Hoàng Xích Hiên thân thể rung mạnh. Một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này, nhất đường xúc tu một bà đã triền trụ Hoàng Xích Hiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá cho ta. Chấm, Hoàng Xích Hiên gào thét. Ra sức dãy giụa, nhưng cũng chỉ là dãy giụa mấy cái mà thôi. Bốn phía, có càng nhiều xúc tu. Hướng về hắn quấn quanh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, cứu ta. Chấm, Hoàng Xích Hiên luống cuống. Kinh hãi kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chảm, chảm, bộ phi phàm. Tôn Sở Đẳng Nhân thi triển toàn lực. Muốn cứu viện Hoàng Xích Hiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường, bọn họ hận không thể đối phương tử. Nhưng hiện tại, bọn họ là trên một sợi thừng châu chấu. Thiếu một người, tự thiếu một phân lực lượng. Cũng muốn cứu hắn. Trước chú ý mình a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu bảo thanh niên cười lạnh. Thân hình lóe lên, hướng về bộ phi phàm lao ra. Cùng bộ phi phàm liền đối mấy chiêu. Bất phân thắng bại, a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên kêu thảm thiết. Chỉ thấy, hắn thân thể tại cấp tốc khô quắt xuống dưới. Toàn thân huyết dịch tại rất nhanh bị mút vào. Cứu ta a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên giống to, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Mấy hơi thở về sau, hắn tiếng kêu im bặt mà dừng, hóa thành nhất cổ thây khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Xích Hiên, nhất cái siêu cấp địa khu tối cường giả. Cử thế hiếm thấy bốn chiến chi tài. Cứ như vậy tử ở cái địa phương này. Hóa thành nhất cổ thây khô. A hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Lúc này, mấy trăm người, đã chết chưa đủ 100 rồi. Đại bộ phận thanh niên cao thủ huyết dịch, đều bị hấp thu mất. Hấp thu nhiều như vậy thanh niên thiên tài huyết dịch. Chôn cất diệt đại trận uy lực càng tăng kinh khủng rồi. Chỉnh cái huyệt động ở bên trong đều là máu xúc tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, cái loại này xúc tu rõ ràng xác nhập cùng một chỗ. Mấy cái xúc tu xác nhập vi nhất đường, uy lực càng thêm càng tăng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngay cả Lục Minh Đẳng Nhân đánh tan bắt đầu đều biến thành khó khăn lên. Mà còn lại cái kia 100 tả hữu thanh niên. Chỉ ở mấy hơi thở tầm đó. Tự bị xúc thủ đã triền trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Chôn cất diệt đại trận. Biến thành càng thêm điên cuồng. Trong đại trận. Chỉ còn lại có Lục Minh. Bộ phi phàm. Tôn Sở. Huyền Phong bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bộ phi phàm, Tôn Sở trong mắt, lóe ra vẻ hoảng sợ. Lục Minh chau mày, mà Huyền Phong, sắc mặt lạnh lùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, chỉ còn lại có các ngươi bốn người rồi. Toàn bộ chết đi, máu bảo thanh niên cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cửu Long đạp thiên, bỗng nhiên, Lục Minh quay người, một cước bước ra, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cước này, cũng không phải là hướng về lối ra phương hướng. Vừa vặn trái lại, hướng về lối ra phản phương hướng. Hướng về kia cái một mảnh đen kịt phương hướng đạp mà. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 78 đường xúc tu chạy bại. Lục Minh gấp vọt lên. Trường thương bạo rút mà ra. Phong hỏa chi thế dung hợp. Đem tam đường hướng hắn quấn quanh mà đến xúc tu đánh tan. Ngươi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ phi phàm gào thét. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh rõ ràng hướng về phản phương hướng phóng đi. Chính hắn muốn chết không hề gì. Bọn họ lực lượng cũng giảm bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Sở sắc mặt cũng khó xem vô cùng. Chỉ có Huyền Phong, sắc mặt không biến, mà ngay cả Máu Bào thanh niên, đều hơi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, chớ không phải là choáng váng. Máu Bào thanh niên cười lạnh. Thiên đạo trưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không nói một lời. Tiếp tục hướng bên trong trùng kích. Không cần lo cho tiểu tử kia. Chúng ta toàn lực trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ phi phàm gầm lên. Ba người bọn họ hợp lực. Không ngừng hướng về bên ngoài trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, tiểu tử kia hướng bên trong sông. Chỗ đó thế nhưng là tuyệt địa. Chỉ có một con đường chết. Toàn lực điều khiển đại trận. Đối phó ba người kia. Máu Bào thanh niên phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, này hơn 100 cái táng long nguyên thanh niên. Điều khiển đại trận, càng nhiều nữa xúc tu. Hướng về bộ phi phàm bọn hắn dũng mãnh lao tới. Bởi như vậy, Lục Minh phía trước xúc tu. Biến thiếu đi gấp bội. Áp lực sâu sắc giảm bớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, Lục Minh liên tục oanh ra vài đạo thiên đạo trưởng ấn. Phía trước mảng lớn xúc tu bị đánh tan. Lục Minh cực tốc vọt tới trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy, Lục Minh muốn lao ra đại trận. Tiến vào cái kia đen kịt địa phương. Máu Bào thanh niên ánh mắt chớp liên tục. Nói nhỏ, không được. Tiểu tử này hành vi cổ quái. Làm không tốt có cái gì dựa vào. Trước ngăn trở hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình lóe lên. Máu Bào thanh niên thân thể như quỷ mị giống như. Mấy cái lập lòe. Tự xuất hiện tại Lục Minh phía trước. Lưu đứng lại cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Máu Bào thanh niên quát lạnh. Máu trào hướng về Lục Minh chộp tới. Kình phong gào thét, tràn đầy mùi máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương đâm ra. Cùng huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt oanh cùng một chỗ. Nhất cổ lực lượng cường đại vọt tới. Lục Minh thân hình không khỏi hướng lui về phía sau hai bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cút ngay, Lục Minh hét lớn, một cước bước ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói rồi, các ngươi ai cũng không xảy ra đại trận, đều hóa thành của ta chất dinh dưỡng. Giúp ta tu thành thần công A, Máu Bào thanh niên quát lạnh. Máu trào cầm ra, cùng Lục Minh chân oanh cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức. Hai người đều liền lùi lại ba bước. Đản đản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đột nhiên vỗ thạch đản. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đản đản quay tít một vòng. Hóa thành đầu người lớn nhỏ. Về phía trước bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.